Chương 337, chết đáng giá. Hai màu thôn thiên điệp cực kỳ cường đại, thôn phệ năng lực càng là kinh người. Có thể không chút nào khoa trương nói, hai màu thôn thiên điệp thực đủ sức để trong nháy mắt thôn phệ cổ linh tướng, cho dù là ngũ tinh cổ linh hầu ở tại trước mặt đều muốn chạy trối chết. Giao nương lão phụ dùng duy nhất một giọt tinh huyết, để thôn thiên điệp triệt để trở thành hai màu thôn thiên điệp. Khi kiếm tông lão tổ ba mười trượng đại kiếm chém xuống trong nháy mắt, hai màu thôn thiên điệp mở rộng miệng khí bên trong, lập tức truyền ra một cỗ không cách nào chống cự hấp lực. Chỉ gặp chuôi này ba mười trượng đại kiếm lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc mà xuống, theo không ngừng rơi xuống, ba mười trượng thân kiếm không ngừng giảm bớt. Ba mười trượng, 16.5m khi đại kiếm khoảng cách hai màu thôn thiên điệp chỉ có 10m lúc, chém xuống đại kiếm từ 16.5m lần nữa giảm bớt, trong nháy mắt chỉ có ra y 5 trượng. Một màn này, để cao 10 trượng cự hình bạch cốt đột nhiên run lên. Kiếm tông lão tổ vậy nghĩ đến hai màu thôn thiên điệp đi nhờ hội bất phàm, nhưng là không nghĩ tới cái kia tiểu tiểu bướm bướm, vợ y ma có thể tại ngắn ngủi một hơi thời gian bên trong, liền để hắn ba mười trượng đại kiếm biến thành ra y 5 trượng. Càng thêm để kiếm tông lão tổ kinh hãi, vẫn là ra y 5 trượng đại kiếm lần nữa tung tích, lại từ 16.5m biến thành 2 trượng. Khi 2 trượng đại kiếm đi vào thôn thiên điệp trên không ba tấc, dài 2 trượng đại kiếm lần nữa giảm bớt, đồng nhiên bị hai màu thôn thiên điệp hút vào trong bụng. Thoáng chốc theo đại kiếm bị nuốt hết, kiếm tông bạch cốt lao tổ khổng lồ thân thể lần nữa lắc dưới, dễ cục xương bên trên vết dạn lần nữa nhiều ngàn đầu. Xuất sinh ngươi dám nuốt ta thiên thuế kiếm một tiếng gầm thét chấn rút lui bầu trời đêm, chấn rút lui phía trên phun lửa hỏa long, vậy chấn kinh băng tinh hàn hổ cùng tiêu vân. Kiếm tông bạch cốt lao tổ một kiếm kia, đủ để trọng thương cửu tinh cổ linh tướng. Không nghĩ tới lại bị hai màu thôn thiên điệp thôn phệ va ho bụng, trách không được nghe đồn nói thôn thiên điệp nhưng nuốt nhật nguyệt tinh hà, chỉ cần bươm bướm tản ra hào quang bảy màu, cho dù là cổ linh đế đều muốn hoảng sợ kinh hãi. Tiêu Vân có biết thất thải thôn thiên điệp thuật, cũng đã được nghe nói thôn thiên điệp nghe đồn. Hiện tại thấy tận mắt một màn này, Tiêu Vân minh bạch nghe đồn thật là thật. Tương đối mà nói ngũ giai vương giả băng tinh hàn hổ cùng lục giai vương giả hỏa long. Đối với hai màu thôn thiên điệp cử động vậy có chỗ động dung, nhưng là cũng không phải là quá mức chấn kinh. Đây là hai cái vương giả yêu thú cao ngạo, một cái có thế chiến cửu tinh cổ linh vương, một cái khác thì là nhưng diệt cửu tinh cổ linh hoàng. Hai màu thôn thiên điệp cho dù mạnh hơn, tại băng tinh hàn hổ cùng hỏa lòng trong mắt vẫn là yếu ớt không chịu nổi một kích. Coi như thôn phệ một thanh có thế chạm diệt cửu tinh cổ linh tướng đại kiếm, còn chưa đủ lấy để hai cái vương giả yêu thú kiên kỵ. Giờ phút này, đại kiếm bị hai màu thôn thiên điệp thôn phệ, giao hợp cung giao nương lão tổ vậy chậm rãi mở mắt. Nhìn thoáng qua sắc mặt thôn thiên điệp, giao nương lão phụ trong mắt dần hiện ra một vòng an ủi cùng thỏa mãn. Người bên ngoài có lẽ không rõ ràng, nhưng chỉ cần luyện qua thất thải thôn thiên điệp thuật võ giả, cả đời lớn nhất mộng tưởng đơn giản liền là để thôn thiên điệp tản mát ra thất thải. Đó là mộng tưởng, cũng là thuộc tại bo nở hò cao ngạo. Đồng dạng, cũng là loại này võ tu muốn xưng bá cổ thiên đại lục dạ tâm. Có lẽ, hiện thực cùng lý tưởng sẽ không dễ dàng dung hợp, cho dù phần lớn người tu luyện trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm lâu, cũng bất quá mới ra hiện sáu cái võ tu, để thôn thiên điệp tản ra bốn màu mà thôi. Mà giao hợp cung giao nương lão phụ, nàng đạt được bản này thất thải thôn thiên điệp thuật chẳng qua là một bộ tàn quyển, có thể làm cho thôn thiên điệp tản mát ra vàng cùng lục sắc quang mang đã coi như là cực hạn. Giao nương ta cả đời, tựa nở dê tất cả thời gian đê u dâng hiến cho cái này con bướm. Ta khát vọng có một ngày, nó có thế tản mát ra bảy đạo huyễn thải quan mang. Nhưng mà trong lòng ta rất rõ ràng, ngày đó ta chung quy là đợi không được. Giao nương lão phụ ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem hai màu thôn thiên điệp thật sâu thở dài một cái, sau đó cười khổ nói, mặc dù giao nương ta không biết thất thải thôn thiên điệp hội là cái dạng gì. Nhưng ta tại một điểm cuối cùng thời gian bên trong, nhìn thấy hai màu thôn thiên điệp mỹ lệ. Cho dù đón lấy tựa nở dê tơ ý sẽ chết đi, vậy đáng giá. Giao nương âm thầm thì thảo, cái kia một trương nếp vốn che kín nếp nhăn trên mặt cười khổ, cuối cùng biến thành thỏa mãn mỉm cười. Người đương nhiên sẽ chết, với lại sẽ chết cực thảm. Không chỉ có muốn đem ngươi hai màu thôn thiên điệp lần nữa chém chết, còn sẽ đem ngươi thi thể chém làm vạn đoạn, cho ăn bát phương tuyệt đối yêu thú. Kiếm tông bạch cốt lao tổ đã tức sủi bọt mép, cho dù nói tựa nở dê giao nương lão phụ chém làm vạn đoạn, cũng khó có thể tiêu tán đối giao nương hận. Bởi vì hắn sinh mệnh bên trong, đã không có 200 năm tuế nguyệt. Ông Long gầm thét truyền khắp bát phương, mặc dù bây giờ trước người đã không có đại kiếm, nhưng là cao 10 trượng kiếm tông bạch cốt lao tổ vẫn là nâng lên cánh tay phải. Vong cốt kiếm binh rất kỳ quái, rõ ràng kiếm tông bạch cốt lao tổ thiên tuế kiếm đã bị thôn thiên điệp nuốt vào trong bụng, vì hắn còn muốn gầm thét. Nhưng là, không đợi Tiêu Vân cùng giao nương lão phụ phản ứng lại đây, cái kia hai màu thôn thiên điệp thân thể cấp tốc run rẩy lên. Từng tiếng gào thét bén nhọn đồng thời chói tai, hai màu thôn thiên điệp tựa như cực kỳ thống khổ, không ngừng phe phẩy màu xanh lá cánh. Hai màu thôn thiên điệp đột nhiên phát sinh dị biến, để giao nương lão phụ khắp khuôn mặt đủ tiếu dung trong nháy mắt biến mất, thay vào đó thì là một mặt chấn kinh. Giao nương lão phụ không khỏi lui về phía sau một bước, chấn kinh nhìn chằm chằm hai màu thôn thiên điệp, trong lòng kinh hãi thật lâu không thể lắng lại nói, không có khả năng, chỉ cần bị thôn thiên điệp nuốt vào trong bụng đồ vật, trong nháy mắt liền hội hóa thành hư không. Coi như cái kia thanh thiên thuế kiếm bất phàm, vậy hội còn chưa chờ giao nương lão phụ nói cho hết lời, chỉ nghe một tiếng tê tâm liệt phế kêu rên từ thôn thiên điệp giác hút bên trong truyền ra. Nương theo lấy kêu rên thanh âm, một thanh màu xanh lá đại kiếm mũi kiếm trực tiếp đâm rách hai màu thôn thiên điệp phần bụng, ở phía xa kiếm tông bạch cốt lao tổ cánh tay phải huy động dưới, trực tiếp tựa nở dê hai màu thôn thiên điệp thân thể thông suốt trở thành hai nửa. Thiên thuế kiếm lại hiện, lại một lần tựa nở dê hai màu thôn thiên điệp chém chết. Giờ phút này ngoại trừ kiếm tông bạch cốt lao tổ bên ngoài, mỗi một người đều không không kinh hãi. Lại nhìn giao hợp cung giao nương lão tổ, tại hai màu thôn thiên điệp tiêu tán sát cái kia, trong cơ thể máu tươi giống như chảy ra, không ngừng từ trong miệng nàng phun ra. Cái kia trương nếp vốn mang theo chấn kinh mặt, theo không ngừng phun ra huyết thủy đã tái nhợt như giấy trắng. Dần dần vô thần ánh mắt di động, đang nhìn hướng kiếm tông bạch cốt lao tổ thời khắc, giao nương lão phụ thân thể mềm nhũn, bình một tiếng trực tiếp ngã trên mặt đất. Gieo gió gặt bão, vốn muốn cho ngươi chậm chút chết, ngươi lại không biết điều. Lạnh lùng tiếng ông ông từ cao 10 trượng bạch cốt chỗ truyền đến, còn chưa chờ dư âm tiêu tán, kiếm tông lão tổ nâng lên cánh tay phải hung hăng hướng phía dưới để ép. Trong thời gian này ngã xuống đất giao nương lão phụ gian nan giật giật đầu, khi thấy bạch cốt bên trên vết dạn lại tăng thêm gấp đôi, giao nương trên mặt chấn kinh lập tức tiêu tán, thay vào đó thì là thoải mái cười to, a a a lại cho ngươi tiêu hao 100 năm tuế nguyệt sinh cơ, giao nương ta chết đằng giá. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.